Thiên hạ vô song, chương 730, bộ đội đặc biệt 2, gocchuyenaudio.com. Tất cả sư thiếu đều bị dây thừng bằng tơ nhện trói chặt, không có cách nào nhúc nhích, bắt đầu tiếp nhận sự dốc lòng chăm sóc của chủ nhân mình. Gabriel, tin tưởng các ngươi đã nhìn thấy được những tinh thạch bạch diệu này. Mạnh Hàn chỉ vào một đống mảnh vỡ tinh thạch bạch diệu. Chúc các ngươi có bữa ăn ngon. Các thạch tượng quỷ đương nhiên đã sớm thấy được những miếng đá màu trắng này. Chỉ có điều khi không có mệnh lệnh của Mạnh Hàn, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Về điểm này, Mạnh Hàn rất hài lòng. Hắn muốn chính là loại đội ngũ có kỷ luật nghiêm minh như vậy. Những năm qua, sự giáo dục của Gabriel đối với tộc nhân của hắn quả thật vô cùng thành công. Mặt khác, khi các ngươi hưởng thụ được món ăn ngon, tăng độ sáng cho da, đồng thời thăng cấp thực lực, ta đề nghị tiến hành thay đổi một chút đối với ngoại hình của các ngươi. Mạnh Hàn vừa nói, vừa trực tiếp biến một khối tinh thạch bạch diệu thành một bức tượng thiên sứ trông rất sống động. Tin tưởng với ngoại hình thánh thiện này, sẽ cho các ngươi hoàn toàn thoát khỏi bị nghi ngờ là ác ma. Gabriel gần như dùng một loại thái độ giống như hành hương, nhận lấy bức tượng thiên sứ do Mạnh Hàn đưa tới. Bây giờ hắn đã hoàn toàn yên tâm. Mạnh Hàn thực sự có thể làm được tất cả những điều hắn đáp ứng. Mặc dù theo ánh mắt của hắn, nếu như biến thành dáng vẻ thiên sứ như trên pho tượng này, tuyệt đối sẽ không có người nào nói bọn họ là ác ma nữa. Chỉ có điều, nhớ kỹ, cho dù cánh có biến hóa, nhưng vẫn có thể bay được. Mạnh Hàn cuối cùng lại nhắc nhở một câu, ta đang chờ cho tới một ngày ban cho các ngươi một cái tên. Trong ánh mắt thiên ân vạn tạ của các thạch tượng quỷ, Mạnh Hàn xoay người rời đi, trực tiếp dẫn theo những người khác trở về lãnh chúa phủ. Tiểu ma nữ và Luisa Luisa ở lại, các nàng hiếu kỳ muốn chờ xem kết quả, cũng muốn ghi chép lại tất cả quá trình. Nicole, chuyện đầu tiên sau khi trở lại lãnh chúa phủ, Mạnh Hàn liền căn dặn Nicole. Trở lại chỗ tộc nhân của ngươi, sau đó chọn lựa ra 1000 người cường hãn nhất trong tộc nhân, đồng thời phải là những người trung thành nhất. Ta muốn các ngươi thành lập một đội ngũ đặc biệt ninja. Dựa theo phương pháp huấn luyện lần trước ta từng nói. Đợi sau khi loại huấn luyện này hoàn thành, ta sẽ cung cấp cho các ngươi vũ khí thích hợp, cũng cho các ngươi tiếp nhận với ma pháp và huấn luyện vũ kỹ cao cấp hơn. Mạnh Hàn nhỏ giọng căn dặn, Nicole, ta muốn người của ngươi trở thành tai mắt của ta, trở thành bình phong của ta, trở thành lưỡi dao sắc của ta. Ngươi có thể làm được không? Có thể, chủ nhân. Nicole trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, ở trước mặt Mạnh Hàn lớn tiếng đáp ứng nói. Sau khi an ủi Grace một hồi, Mạnh Hàn lại bắt đầu xây dựng cuộc sống mới của hắn tại Hoàng Sa Thành. Không ít người trong đội thân vệ và đội cận vệ đều đang thuần phục sư thiếu. Các tinh linh ở bên kia vui vẻ nghiên cứu. Các thạch tượng quỷ đang điên cuồng ăn tiện thể thay đổi hình tượng thăng cấp. Còn các ám giả tinh linh lại bắt đầu cuộc lựa chọn ninja lớn. Mạnh Hàn đã không cần phải bỏ tâm suy nghĩ quá nhiều. Chuyện còn lại chính là bắt đầu điên cuồng xây dựng thành thị. Hoàng Sa Thành mới dựng lên ở sâu trong sa mạc trước kia. Từ Hoàng Sa Thành qua đó cũng không có con đường đi sẵn. Chỉ có điều chuyện này đối với một ma pháp sư hệ thổ mà nói, đặc biệt là đối với Mạnh Hàn, căn bản không tính là chuyện gì. gocchuyenaudio.com, phiền phức, Mạnh Hàn chỉ ngồi ở trên xe ngựa thiết giáp, một đường đi dọc theo bạo phong thành tiến vào sơn cốc địa giới Hoàng Sa Thành. Trên mặt đất liền có thêm một con đường. Hiện tại chịu trách nhiệm kéo xe thiết giáp của Mạnh Hàn là sùng vật ma pháp lửa của Dimi và sùng vật ma pháp bò sát gió mạnh của Diana. Mạnh Hàn cảm thấy, sùng vật ma pháp đều ở trong không gian sùng vật cũng không phải là chuyện gì quá tốt. Tuy rằng như vậy có thể giữ nguyên sự thần bí của ma pháp sư, đồng thời khiến người ta không có cách nào trực tiếp đánh giá được thực lực của ma pháp sư, nhưng lại hạn chế sùng vật ma pháp trưởng thành. Chỉ có liên tục xuất hiện ở bên ngoài, hơn nữa còn không ngừng sử dụng sùng vật mới khiến sùng vật có tốc độ trưởng thành càng nhanh hơn. Ngược lại người bên cạnh Mạnh Hàn chắc hẳn cũng đã bị điều tra. Dimi và Diana có sùng vật ma pháp như thế nào cũng không phải là bí mật. Vậy cứ để chúng nó ra ngoài rèn luyện, tất nhiên, cũng không có nhiều cuộc chiến đấu để chúng nó thu được kinh nghiệm như vậy. Nhưng chuyện kéo xe và bảo vệ cũng khiến sùng vật có thể có chút trưởng thành. Grace đã thuê không ít ma pháp sư, bỏ ra kim tệ và quyển sách mặt phẳng chiếu ma pháp làm thù lao. Không ít ma pháp sư đều nguyện ý đến Hoàng Sa Thành công tác. Ngược lại nơi này cũng có nghiệp đoàn ma pháp sư. Điều kiện kiên quyết là không vi phạm sự quản lý của nghiệp đoàn, có thể có được nhiều báo thù hơn. Cho dù ma pháp sư cũng có kẻ trở thành con buôn. Chỉ có điều, vẫn không có người nào có thể giống như Mạnh Hàn, dễ dàng xây dựng ra một mặt đường tiêu chuẩn như vậy. Chỉ chưa tới một ngày, từ bạo phong thành ban đầu đến Hoàng Sa Thành đã có thêm một xa lộ cao tốc. chỉ là đoạn đường này dùng xe ngựa đi nhanh, chí ít có thể tiết kiệm 3-4 giờ. Tiếp đó, xe ngựa của Mạnh Hàn sẽ xuyên qua Hoàng Sa Thành, đi về phía Hoàng Sa Thành mới. Mục đích của Mạnh Hàn rất đơn thuần, chính là sửa đường. Nếu muốn giàu trước tiên phải sửa đường. Đây cũng là kiến thức thông thường ở kiếp trước của Mạnh Hàn. Chỉ có giao thông thông thuận, hậu cần mới có thể thông thuận. Hậu cần thông thuận mới có thể giao lưu càng nhiều lần, chuyện làm ăn cũng sẽ càng làm càng phát đạt. Có con đường này, đoàn xe vận chuyển vật tư về phía Hoàng Sa Thành mới cũng có thể càng nhẹ nhàng hơn, càng nhanh hơn. Mài đao không sợ đốn củi phí công, chính là đạo lý này. Sau thời gian gần mười mấy ngày, Mạnh Hàn hoàn toàn không để tâm tới những chuyện khác. Toàn bộ đều dùng để mở đường. Mỏ đá, Hoàng Sa Thành mới, thành thị ám dạ tinh linh, cùng với thôn trang dưới chân dãy núi người lùn, toàn bộ đều được nối liền với nhau, tạo thành một tấm lưới lớn, bao trùm lên toàn bộ lãnh địa của Mạnh Hàn. Tiếp đó, Mạnh Hàn ở ngay bên trong mỏ đá, liên tục đảm nhiệm mấy ngày công khai thác đá. Khi nhìn thấy vật liệu đá khai thác ra vậy đủ rồi, Mạnh Hàn mới để cho người dùng xe ngựa vận chuyển sư thứ, đưa những vật liệu đá này vận chuyển hết đến bên trong Hoàng Sa Thành mới. Grace thuê ma pháp sư đã công tác trong thời gian rất dài. Trên căn bản, Mạnh Hàn thiết kế phương tiện hệ thống thoát nước ngầm đã được xây dựng xong. Hiện tại điều phải làm, toàn bộ công trình còn lại đều ở trên mặt đất, chỉ có điều dù như vậy, loại công trình ngầm cũng làm cho những ma pháp sư này chấn động hồi lâu. Một thành thị như vậy còn chưa xây dựng bộ phận trên mặt đất đã khiến những ma pháp sư tham. Góc truyện audio.com, dự xây dựng định cư ở chỗ này phải kích động, cách chương.